Tiên ma đồng tu, chương 1969, tiếng kêu thảm thiết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sương mù dày đặc bao phủ mặt biển. Nơi đây sương mù, cùng Nam Cương Vu Sơn chu vi sương mù có rất nhiều chỗ tương tự. Trên biển cuồng phong sóng dữ, lại thổi không tan phương này tròn 100 dặm sương mù dày đặc. Càng cổ quái là, trong sương mù dày đặc tựa hồ tồn tại một loại có thể mê hoặc nhân tâm. Ảo trận, một đầu đâm vào đi, rất khó phân rõ sở phương vị. Thanh ảnh sách lược là chính xác. Tìm dao trước tiên tìm sơn, tìm sơn trước tiên tìm sương mù. Chơi đùa 2-3 ngày. Mới tìm được cái này phiến phạm vi 100 dặm sương mù dày đặc. Chẳng qua là nàng không ngờ rằng, cái này trên biển sương mù dày đặc như thế quái dị. Còn tưởng rằng một đầu đâm vào trong sương mù dày đặc liền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể chứng kiến Vân tỷ tỷ nói này tòa cao mấy trăm trượng. Diện tích rất lớn Thiên Hỏa Sơn đâu. Tại trong sương mù dày đặc đi vòng vo mấy canh giờ. Khinh Lệ Ti đề nghị ngự không phi hành. Trực tiếp bay đến sương mù dày đặc phía trên. Nhất định có thể phát hiện này tòa Thiên Hỏa Sơn. Đề nghị này bị Thanh Ảnh hủy bỏ. Nàng còn không muốn buông tha cho này đại xe trượt tuyết. Nếu như ngự không phi hành. Đem băng, thuyền vứt bỏ tại trong sương mù dày đặc. Về sau còn muốn tìm được đã có thể ngàn vạn khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không muốn trời cao, vậy cũng chỉ có thể xuống nước. Sương mù đều là tại trên mặt biển, trong nước cũng không có sương mù. Lúc này xe trượt tuyết công năng liền hiện ra. Thanh Ảnh đem xe trượt tuyết thượng pháp trận thúc dục, một tầng nhàn nhạt vầng sáng tựa như vỏ trứng giống như bao phủ ở đại xe trượt tuyết. Lập tức xe trượt tuyết bắt đầu nhanh chóng xiêm vào đáy nước. Nước biển đều bị tầng kia vầng sáng chắn bên ngoài. Tựa như cực lớn hào phân thủy châu. Hai cái này tiểu nha đầu chính là thông minh. Cũng hiểu được hưởng thụ. Phân thủy pháp trận Phượng Nghi cũng sẽ. Nhưng lúc trước nàng chỉ khắc vào đầu thuyền. Thế cho nên tại trên biển chịu nhiều đau khổ. Mỗi lần gặp được gió lốc, đều bị xối thành ướt sũng. Ngày tiện nghi Diệp Tiểu Xuyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cặp kia ánh mắt gian tà, Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti chính là dựa vào cái này xe trượt tuyết có thể lặn xuống đến đáy nước đặc tính. Gặp được gió lốc hoặc là thời tiết giông tố, trực tiếp lặn xuống đã đến đáy nước, chờ gió lốc đi qua. Lại nổi lên hưởng thụ tắm nắng. Mấy tháng thời gian quá được kêu là một cái thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáy biển vô cùng sâu, cũng rất đen. Đại xe trượt tuyết thượng vầng sáng, chỉ có thể cam đoan xe trượt tuyết lặn xuống hơn 10 trượng sâu. Xuống chút nữa cường đại thủy áp sẽ đem vầng sáng kết giới đè suy sụp. Cũng may nơi đây liền ở vào Thiên Hỏa đảo phụ cận. Tổng có thể tìm tới một ít đáy biển sơn mạch. Hai cái tiểu nha đầu thông minh hơn người. Điều khiển sông băng chuyên môn hướng địa thế cao đáy biển sơn mạch phương hướng tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đáy biển đi vòng vo cả buổi. Phía trước xuất hiện một tòa núi đá chặn đường đi. Này núi đá diện tích lớn vô cùng. Hơn nữa nhất định là sông ra mặt nước. Phải là hai người đều muốn tìm kiếm Thiên Hỏa đảo. Nhị nữ vui mừng đến cực điểm. Tại Thanh Ảnh dưới sự khống chế, xe trượt tuyết bắt đầu theo đáy nước thời gian dần qua hướng lên phù đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng là giữa trưa, giao quang vô cùng thống khổ. Cảm giác giống như là bị gác ở hỏa diễm thượng đốt cháy giống như. Toàn thân cao thấp không có một chỗ là không thương. Loại thống khổ này nàng đã trải qua 2 năm. Mỗi ngày 3 lượt, mỗi lần thời gian 1 nén nhang. Hiện tại thống khổ đã giảm bớt rất nhiều. Đầu 2 năm so hiện tại càng khó dùng thừa nhận gấp 10 gấp trăm lần. Nàng cũng không biết mình là như thế nào gắng gượng qua đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại giao quang tại đá san hô ngầm thượng cuồn cuộn kêu rên thời điểm. Trước mặt mặt nước bỗng nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một tòa quái vật khổng lồ, tựa như đáy biển cự yêu giống như theo đáy nước đột nhiên mặc đi ra. Giao quang kinh hãi, tưởng rằng nỗi thống khổ của mình kêu to, đưa tới thủy tộc đại yêu, chịu đựng lấy cực lớn thống khổ, đều muốn rời xa mặt nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hỏa đảo phụ cận sương mù dày đặc không giống bên ngoài như vậy nồng hậu dày đặc. Có chút mỏng manh, giao quang tập trung nhìn vào. Toát ra mặt nước không phải thủy tộc đại yêu, mà là nhất đại khối bạch sắc băng nổi. Điều này làm cho nàng hơi chút an tâm. Thế nhưng toàn thân cao thấp từng cái tế bào truyền đến kịch liệt thống khổ. Hãy để cho nàng nhịn không được kêu thảm thiết kêu rên lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở xe trượt tuyết trên boong thuyền, Khinh Lệ Ti nhìn xem xuất hiện trước mặt một tòa cực lớn hòn đảo. Đang chuẩn bị hoan hô thắng lợi đâu, bỗng nhiên tựa hồ nghe đã đến thanh âm gì. Nàng nói, Thanh Ảnh tỷ tỷ, ngươi có hay không nghe được một cái nữ tử tiếng kêu thảm thiết a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Ảnh tu vi còn tại Khinh Lệ Ti phía trên. Vừa rồi vừa ra mặt nước, nàng liền nghe đã đến thanh âm. Cũng bởi vì chính mình nghe lầm. Dù sao nơi này rời xa trung thổ, căn bản không có khả năng có nhân loại tồn tại. Thế nhưng, trong tai vẫn là không ngừng truyền tới một nữ nhân kêu đau kêu thảm thiết. Tựa hồ là từ phía trước đám xương trong truyền đến. Vì vậy liền thúc giục xe trượt tuyết hướng phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chạy tới. Đồng thời nhắc nhở Khinh Lệ Ti cẩn thận đề phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực lớn sông băng, giống như nằm dạp xuống tại trên mặt nước bạch sắc cự thú. Phá vỡ càng ngày càng mỏng manh mặt biển sương mù. Chậm rãi tới gần thiên hòa đảo bên ngoài một chỗ đá san hô ngầm. Tới gần, này tê tâm liệt phế tựa như linh hồn bị đốt cháy tiếng kêu thảm càng ngày càng gần. Thanh âm thê lương thống khổ, bén nhọn chói tai, tựa như trong địa ngục đáng sợ nhất ác quỷ kêu rên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti nhát gan, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trốn ở Thanh Ảnh sau lưng. Nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ta sợ. Thanh Ảnh kẻ tài cao gan cũng lớn, nắm chặt kiếm tiên, nàng liền đại hung linh thanh loan tiên tử đều có thể đánh bại. Cho dù đây là minh hải ác quỷ, nàng cũng có nắm chắc đem chu sát siêu độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, đương nhìn rõ ràng tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra lúc, nhị nữ thần sắc không khỏi biến đổi. Chỉ thấy vách núi phía dưới một khối màu xanh đen đá san hô ngầm thượng. Có một cái đen nhánh tóc dài, da thịt thịnh tuyết tuổi trẻ nữ tử. Đang tại đá san hô ngầm thượng thống khổ lăn lộn. Này thê lương thét lên rú thảm. Đúng là nữ tử này vọng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây ít ai lui tới. Khoảng cách trung thổ 10 vạn dặm minh hải bên ngoài. Thậm chí có một người tuổi còn trẻ nhân loại nữ tử tại thống khổ kêu rên. Quỷ dị này tình cảnh, để Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti đều là lại càng hoảng sợ. Các nàng nghe được này tiếng thét chói tai, trong đầu nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Cái gì hung linh a, quỷ nước a, ác thú các loại. Chưa bao giờ nghĩ tới là một người giống như tuổi trẻ thiếu nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti run rẩy thân thể, thấp giọng nói, tỷ tỷ, cô gái này có phải hay không ác thú biến thành? Thanh Ảnh cười khổ một tiếng, Nhân thế chỉ nghe qua Bạch Hồ nhất tộc có thể biến hóa làm người. Chưa từng nghe qua mặt khác ác thú đại yêu có thể biến hóa làm người. Bắt đầu Thanh Ảnh còn cảm thấy cái này dị thường thống khổ là nữ tử là mỹ nhân ngư. Tròng mắt cố ý chằm chằm vào nàng kia hai chân nhìn rất nhiều. Không sai, là nhân loại hai chân. Không phải mọc ra vảy cá vĩ. Thần thức niệm lực ở đằng kia trên người cô gái cũng quét hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy lần, không có yêu khí hoặc là quỷ khí. Ngược lại là dò xét đã đến đối phương trong cơ thể có một cổ không kém tu chân giả độc hữu chân nguyên linh lực. Cái này đủ để nói rõ. Nữ tử này là một cái tu chân giả. Chẳng lẽ còn có cùng mình cùng Khinh Lệ Ti một dạng ăn no chống đỡ. Không xa vạn dặm theo trung thổ mà đến mạo hiểm giả giống như tu chân giả. Thanh Ảnh càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đám người thực hiện vòng quanh trái đất lữ hành. Danh chấn nhân gian, rất nhiều tu chân giả chịu hướng tới. Không chuẩn thật là có không ít ngốc núc ních tu chân giả tại trọng đi Diệp Tiểu Xuyên đám người năm đó vòng quanh trái đất chi lộ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Thanh Ảnh liền mở miệng nói. Vị cô nương này, thế nhưng theo trung thổ mà đến. Không biết cô nương tại sao lại như vậy thống khổ. Hẳn là nơi này có hung hiểm phải không? Đang tại thống khổ dãy giụa giao quang. Nghe được tiếng người, tiếng kêu thảm thiết lập tức đình chỉ. Nàng cố gắng ngẩng đầu. Bắt đầu tưởng rằng một khối theo cực bắc chi địa thổi qua đến sông băng. Cái này tại Minh Hải bên ngoài cũng không phải chưa từng gặp qua. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này sông băng thượng còn đứng hai cái niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi nhân loại tiểu cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.